Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2456, chương 2461, thủ đoạn. Cái này màu đen huyền ảo bàn tay trực tiếp là phá không mà ra. Cũng không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến Hạ Minh cái kia bốn ngón tay hung hăng đập tới. Tại cái này trong hư không? Còn lưu lại một đạo trưởng ấn, âm âm, cái này bốn ngón tay cùng màu đen huyền ảo trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Lẫn nhau thanh thế kinh thiên, và chạm chốc lát, dường như thiên địa đều là tại lúc này biến đến yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái kia đối với đụng địa phương, có kinh người linh khí theo cái kia đối với đụng địa phương lăn lộn mà ra. Loại kia hủy diệt lực lượng, phảng phất muốn đem thế giới này đều cho xóa đi đồng dạng. Đông, loại tình huống này chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, bên trong thiên địa người trực tiếp là nghe được cửu thiên thần lôi thanh âm. Mà cái này diễn võ trường lồng ánh sáng, cũng là có chút không cách nào ngăn cản lực lượng này trùng kích. Trận pháp này cũng là biến đến lung lay sắp đổ lên. Âm âm. Diễn võ thai bởi vì không thể thừa nhận cái này khủng bố cự lực. Trực tiếp một tiếng ầm vang tiếng vang, sụp đổ một mảnh, bên trong thiên địa nhân vọng lấy tình cảnh này. Tất cả đều là hít sâu một hơi, xoát, sau một khắc, tại chỗ người lần nữa đem ánh mắt tất cả đều là bắn ra tại cái này hai bóng người trên thân. Trong chiến trường van xin. Cái kia tàn phá bừa bãi lực lượng giống như cây roi đồng dạng. Trùng điệp roi tại trên thân hai người. Tung tung, hai thân thể người ao ao là bay rớt ra ngoài. Cuối cùng là hung hăng đâm vào trận pháp này bên trên. Lúc này Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Mà về phần Tô Hạo, thì là muốn hiển nhiên tốt hơn không ít. Tô Hạo sắc mặt chỉ bất quá có chút tái nhợt thôi. Bất quá tại cái này thể nội cũng là xuất hiện một chút thương thế. Rất hiển nhiên, loại này đối đầu, cho dù là hắn, đều không cách nào ngăn cản. Hạ Minh ổn định thân hình, xóa đi khóe miệng ở giữa vết máu. Ánh mắt sắc bén nhìn qua cái kia diễn võ thai phía trên Tô Hạo. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới. Tại chính mình tam tiên thể tăng lên nhiều như vậy lực lượng tình huống dưới. Lại là trực tiếp dùng ra đại lục tiên chỉ thứ tư chỉ. Cũng chỉ là để Tô Hạo bị một số vết thương nhẹ. Mà thương thế hắn, rõ ràng là muốn so Tô Hạo nghiêm nặng một chút. Đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Nếu như hắn cũng là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ lời nói. Bằng vào vừa mới một chiêu này. Hắn có 10 phần lòng tin, một chiêu liền có thể đem Tô Hạo đánh bại. Đáng tiếc, bây giờ Tô Hạo xem ra cũng chỉ là chật vật không thôi a. Cái kia cách đó không xa Tô Hạo, chật vật mà lảo đảo đứng dậy. Giờ khắc này, áo quần hắn cũng là bởi vì này rách dưới, lộ ra cái kia có chút cường tráng thân thể, xua tan tóc, chỉ bất quá xem ra có chút chật vật thôi. Bất quá so sánh với Hạ Minh lại là tốt hơn không ít. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh một chiêu này vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Tô Hạo ánh mắt một chút xíu ngưng tụ. Hắn cũng là mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Tô Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Từ tốn nói, đây chính là người át chủ bài a. Tô Hạo nhấp nhô thanh âm khuếch tán ra đến, bên trong thiên địa, mỗi người đều là nghe vào trong tai, thì liền Hạ Minh cũng là ánh mắt hơi rủ xuống, đến mức ngạo vô song bọn họ, thì tất cả đều là hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Tô Hạo, thật sự là quá mạnh a. Hạ Minh còn có thể chống đỡ ở a. Một bên Hàn Thiên Trạch khẽ cắn môi. Khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Tuy nhiên bọn họ rất muốn Hạ Minh có thể thắng cuộc tỷ thí này. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Hạ Minh thực lực chung quy là cùng cái này Tô Hạo kém quá nhiều. nếu là Hạ Minh tiến vào hóa đan cảnh một trọng cảnh giới, cũng đến mức rơi xuống loại tình trạng này, cần phải có thể chứ. Vương Huy ở một bên ngưng trọng nói ra, hắn là một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích người, ta cảm giác hắn còn có thể lần nữa sáng tạo một lần kỳ tích. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người, lần nữa đem ánh mắt đều là ào ào ngưng tụ tại cái này Hạ Minh trên thân. Mà Tô Hạo thì là cười lạnh một tiếng, tiếp đó, nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta một chiêu này. Tô Hạo đã không có thăm dò tâm tư, hiện tại Hạ Minh quá mức quỷ dị, riêng là đủ loại này át chủ bài, thì liền hắn đều là hơi có chút giật mình. Đại Phượng Hoàng Thiên Trưởng nương theo lấy Tô Hạo một tiếng quát chói tai, sau đó tại cái này Tô Hạo sau lưng bóng người nhanh chóng nhuyễn động, quang mang kia cũng là nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hắc mang đúng là ngưng tụ thành một cái màu đen phượng hoàng. Hắc phượng dường như theo cái kia viễn cổ phá phong mà đến đồng dạng, mang theo ngập trời sát khí. Lệ, hắc phượng càng là tự trong thiên địa này lây ây một tiếng, thê lương huýt dài sông thẳng tới chân trời, cùng phiến thiên địa này hô ứng lẫn nhau. Sau đó dương cánh bay lượn tại cái này trong hư không. Hắc phượng một đôi thê lương con ngươi quan sát phiến đại địa này, tại cái này diễn võ trường, cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt đều là bị cái này hắc phượng hấp dẫn tới. Cái này từng tia ánh mắt ném bắn xuyên qua, trong mắt cũng là trong nháy mắt thít chặt. Từ chỗ nào phía trên, tất cả mọi người là phát giác được một loại gần như hủy diệt lực lượng. Tại cái này nơi xa, có mấy đạo thân ảnh cũng tất cả đều là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Đây là mấy cái tên thiếu niên. Cái này mấy cái tên thiếu niên thân mang cẩm y, bất quá tại cái này mấy cái tên trên người thiếu niên lại là mang theo một loại không giống bình thường khí thế. Nếu là có người phát hiện, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì cái này mấy cái tên thiếu niên cũng là tinh anh đệ tử, thực lực này cũng là hóa đan cảnh cảnh giới. Bên trong một người cõng một thanh trường thương, cả người hắn cũng giống như là một thanh trường thương đồng dạng, tựa hồ là đem trường thương này cho tu luyện tới một thể cảnh giới. Hắn tên là Long Hồi. Đến mức một tên khác thiếu niên, cả người giống như bên trong thiên địa một thanh kiếm sắc, cực kỳ sắc bén, dường như người chính là kiếm, kiếm chính là người. Hắn tên là Lưu Trường Khanh. Không nghĩ tới hắn lại có thể làm cho Tô Hạo sử dụng Đại Phượng Hoàng Thiên Trường, thật đúng là có ý tứ. Long Hồi cười cười nói, đúng vậy a, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy kinh diễm như vậy thiên tài, hôm nay ngược lại là nhìn thấy. Lưu Trường Khanh cũng là khẽ thở dài một tiếng nói, cái này Hạ Minh cũng không tệ, bằng vào tụ linh cảnh 6 tầng có thể cùng Tô Hạo chiến đấu đến loại tình trạng này, xem ra hắn cũng có kỳ ngộ đi. Long Hồi bình tĩnh nói ra, nghe nói hắn khi lấy được Đại Hạ Vương triều bảo khố, đồng thời còn được đến cái viên kia chìa khóa, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm kiếm hắn hạ lạc đây. Lưu Trường Khanh khẽ cười nói, cái viên kia chìa khóa thế nhưng là một cái khoai lang bỏng tay, người nào cầm người nào không may đây. Long Hồi mỉm cười, làm sao, ngươi thì không muốn cái viên kia chìa khóa? Lưu Trường Khanh kinh ngạc nhìn Long Hồi liếc một chút, hỏi, chìa khóa, có làm được cái gì? Long Hồi khẽ lắc đầu, từ tốn nói, là ngươi chung quy là ngươi, không phải ngươi, cuối cùng không phải ngươi, chỉ là một cái chìa khóa, còn không đủ để cho ta đối với mình võ đạo mất đi lòng tin. Nói xong, Tại Long quay người trên tuôn ra một cỗ tự tin, đây là một loại kiêu ngạo, hắn có thuộc về chính hắn kiêu ngạo, hắn tin tưởng chính hắn so với bất luận kẻ nào đến đều không kém chút nào. Cho dù là không có cái này mai chìa khóa, nghe đồn hắn cũng học hội huyền tâm ảo diệu quyết, cũng không biết hắn đem huyền tâm ảo diệu quyết tu luyện tới cảnh giới gì. Lưu Trường Khanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngưng tiếng nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.